Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 182, cùng Trần Hạ, Mặt Tử tổ đội. Góc truyện audio.com. Từ Lăng Phong vừa nói như vậy, Triệu Phong ngây ra một lúc, chợt liền phản bác, hiện tại internet tốt như vậy dùng, ngươi điên rồi gọi điện thoại. Nghe được Triệu Phong nói như vậy, Từ Lăng Phong ngượng ngập cười một tiếng. Cũng là hả a, hàn huyên vài câu, cúp điện thoại. Hôm sau, tại phòng tập thể thao cùng Liễu Nhược Hinh hẹn rồi ban đêm cùng nhau ăn cơm về sau. Về đến trong nhà tắm rửa một cái, về sau ở phòng khách lúc nghỉ ngơi, thuận tiện đánh dấu, kết quả chính là lại lần nữa đã lấy được 10 ức hàn tệ ban thưởng. Được rồi, 10 ức hàn tệ cũng là tiền, đổi nhân dân tệ cũng đầy đủ có hơn 6 triệu. Nghĩ như vậy, Triệu Phong vẫn tương đối thỏa mãn. Dù sao vậy cũng là so sánh thỏa mãn. Lấy điện thoại di động ra, đăng nhập bản thân cổ phiếu tài khoản. Năm trước mình ở cổ phiếu trên Từ Thừ Thủy. Hiện tại Triệu Phong chuẩn bị đem hiện tại chính mình chút hàn tệ đều đặt ở quốc tế thị trường cổ phiếu trên. Coi như là tìm cho mình cái niềm vui thú. Đã chọn Triều Tiên một chi tên là Sương Húc Điện Tử cổ phiếu. Tổng hợp cái nhánh này cổ phiếu tin tức, cái nhánh này cổ phiếu trong tương lai trong một thời gian ngắn. Phỏng đoán cẩn thận tốc độ tăng đại khái có thể đạt tới 50. Tả hữu, trong tay mình đại khái 6-70 ức hàn tệ, toàn bộ đưa vào tiến vào lời nói trong tương lai trong vòng một tháng cũng đều là bảo trì lợi nhuận đấy. Thao tác một phen về sau, Triệu Phong chợt thấy trên điện thoại di động nhỏ tin tức. Ấn mở nhìn thoáng qua, phát hiện là Trần Hạ phát tới đấy. Trần Hạ hôm nay vừa vặn nghỉ ngơi, vốn chuẩn bị cùng bản thân chiến đội thành viên đùa mấy ván trò chơi. Vốn hắn không định gọi là Triệu Phong đấy, thế nhưng người nhà của hắn cho hắn phân tích một chút. Cải biến Trần Hạ chú ý, vợ hắn cảm thấy Triệu Phong nếu như nói đến cùng Trần Hạ ước hẹn lấy chơi game. Nói như vậy bất định thường xuyên xem trực tiếp, đến lúc đó nếu như chứng kiến Trần Hạ chơi đùa không gọi hắn. Như vậy chuyện này không thì phiền toái. Nói thực ra, Trần Hạ hiện tại tuy rằng tống nghệ cùng điện ảnh và truyền hình đều có chỗ phát triển. Nhưng là bởi vì hắn ưa thích điện cảnh, vì vậy tại chiến đội trên đầu không ít tiền, phòng làm việc tuy rằng là của mình. Thế nhưng cơ hồ có nhận gần một nửa công ty cổ phần đều là Thiên Bá Giải Trí nắm giữ lấy. Tuy rằng một mực chung đụng không tệ, thế nhưng nếu như Triệu Phong muốn cho Trần Hạ làm khó dễ. Cái kia vẫn là tương đối đơn giản. Ngay sau đó, Trần Hạ đây mới là chủ động cho Triệu Phong phát trò chơi mời. Triệu Phong kỳ thật cũng là nhìn Trần Hạ bọn hắn chơi đùa náo nhiệt. Vì vậy, đã nghĩ cùng bọn họ cùng nhau chơi đùa, chập choạng chưa trở về một cái. Đợi ta đi thượng tuyến, trực tiếp trở về thư phòng của mình, bật máy tính lên cùng computer trò chơi. Tại nhỏ trên thư Triệu Phong đem bản thân trò chơi y động chia Trần Hạ về sau. Không bao lâu liền nhận được Trần Hạ hảo hữu mời. Sau khi thông qua, Trần Hạ tổ đội mời đã phát tài tới, gia nhập vào về sau. Chứng kiến Trần Hạ y động là tên viết tắt về sau. Một cái khác, cái quỷ gì, 36 DMOZX, cái này nhìn qua chính là một cái nữ sinh a. Triệu Phong đối với Trần Hạ chiến đội thành viên coi như là dường như có ấn tượng. Cái này y động, chẳng lẽ là Mặt Tử? Đúng lúc này, trong tai nghe truyền đến một cái giọng nữ. Lão bản, người mời chính là người nào a? Trần Hạ, ta mời là lão bản của ta. Mặt Tử lập tức sững sờ. Sau đó nàng studio bên trong mưa đạn trên cơ bản đều là. Mặt Tử vừa định lên tiếng, lại nghe được một đạo ôn nhuận nam tiếng vang lên. Cái này y động, tiểu tỷ tỷ, đây là để ý nghĩ vẫn là thực tế a? Mặt Tử nghe vậy, sửng sốt một chút, nhìn mình trò chơi y động, lập tức im lặng. Lão bản, đại lão bản, ngươi xem ta trực tiếp sẽ biết. Studio mưa đạn, 666, trở tay kéo người xem, một đao phong cổ họng, một mũi tên đâm tâm, một thương phun huyết, trên lầu đều là nhân tài. Mặt Tử nhìn mưa đạn, lập tức tức điên, theo bản năng tắt đi giọng nói, im ngay, Lão Tạc, vốn Trần Hạ còn muốn lại kéo một người, lại không nghĩ rằng Triệu Phong trực tiếp lên tiếng nói. Tốt rồi, liền phá cửa ba cái a. Trần Hạ nghe vậy, quyết đoán đáp, tốt, chập choạng trượt điểm kích, ấn vào, sa mạc địa đồ xứng đôi. Triệu Phong thì là lấy điện thoại di động ra điểm tiến vào mặt tử studio. Trực tiếp vật này, Triệu Phong trước đây kỳ thật cũng xem qua một đoạn thời gian. Không thể không nói, studio bên trong tiểu tỷ tỷ thật sự đẹp mắt, sau đó đến chính mình còn chú ý một chút quốc ngoại chủ bá. Chủ yếu chính là nghĩ mở mang tầm mắt, nhìn xem quốc ngoại phong thổ gì gì đó, trò chơi trực tiếp cũng là ngẫu nhiên nhìn một chút. Mặt tử vừa đúng cũng là trước kia chú ý một cái chủ bá. Mặt khác một chút trò chơi chủ bá đều là máy chủ trò chơi đấy. Tiến vào mặt tử studio, Triệu Phong nhìn thoáng qua bản thân số dư còn lại là không vây cá. Quyết đoán điểm nạp tiền, xung cái 10 vạn giống như có chút không có bài trực tiếp. Muốn đánh nhau hôm nay đánh dấu ánh sáng Hàn tệ liền hơn 6 triệu. Triệu Phong quyết đoán nạp tiền 100 vạn nhân dân tệ. Đổi thành vây cá cũng mới 100 vạn, nhìn xuống lễ vật xếp hạng, siêu cấp hỏa tiễn một cái cũng bất quá mới là 2.000 vây cá. Cũng chính là 2.000 nhân dân tệ, quyết đoán liên tục điểm 10 xuống, 10 gửi đi vượt qua hỏa trực tiếp xuất hiện tại mặt tử studio. Studio trong mặt tử âm thanh kích động vang lên. Cảm tạ vị này Lá Phong đại lão mời gửi đi vượt qua hòa. Nhìn đã bắt đầu nhảy dù cửa sổ cho chơi, Triệu Phong cười lên tiếng nói, mời gửi đi vượt qua hòa cất kỹ, dẫn ta thành công đúng kê 100 gửi đi vượt qua hòa đưa lên. Triệu Phong thanh âm không chỉ xuất hiện ở Trần Hạ bên tai, cũng xuất hiện ở mặt tử studio, lập tức một mảng lớn mưa đạn khoa trương đại lão bản hào khí. Mặt tử cũng tranh thủ thời gian nói lời cảm tạ, cảm ơn đại lão bản, không hổ là đại lão bản, những người khác quả thực không thể so sánh. Trần Hạ nghe lập tức cảm giác có điểm là lạ, mặt tử, ngươi đây là điểm ai đó, mặt tử cười mà không nói. Sau đó nhìn trước mắt bản địa M416 lập tức ánh mắt sáng ngời. Đại lão bản, ta chỗ này có M416. Trần Hạ tức giận nói chuyện đều kẹt, cái kia là ta, của ta yêu nhất, được không, Triệu Phong, ta đây tặng cho ngươi. Trần Hạ lập tức khẽ run rẩy. Lão bản người cầm, hắc hắc, mà từ studio thủy hữu đám nhìn được kêu là một cái náo nhiệt. Ha ha ha, cái gì gọi là dây kinh sợ, tốt không còn cách nào khác lão bản, đội ngũ địa vị giảm 1, đội ngũ địa vị giảm 1, đội ngũ địa vị giảm 1. Triệu Phong cầm lấy M416, quyết đoán tại studio trà 5 gửi đi vượt qua hòa, mọi người nhảy phải là mới Sơn Thành, khoảng cách đường biển vừa vạn, vì vậy bên này rơi xuống 3-4 đội, mà từ nữ chiến thần thực lực dần dần nổi bật, Triệu Phong cầm lấy đầy phối M416 cho nàng làm phụ trợ. Mặc dù là phụ trợ, thế nhưng rõ ràng cũng vượt xa người thường triển khai đánh chết 2 người. Mà thực lực cũng không tính kém Trần Hạ rõ ràng toàn bộ hành trình đi đánh xì dầu. Đánh đấm giả bộ cho có khí thế, trên mặt hắn được kêu là một cái u oán. Hai người các ngươi trong mắt còn có, hay không ta, mà tử nghe vậy, đương nhiên là có, ngươi có thể là lão bản của ta. Triệu Phong bổ sung đao, ngươi thật giống như còn không giết người a, Trần Hạ. Ba người chơi một chút buổi trưa. Thành công đúng kê một lần, còn lại mấy ván được kêu là một cái vô cùng thê thảm. Mỗi lần đều tiến 5 vị trí đầu, mỗi lần đều bị kín người tạo đội hình chặn đánh. Bất quá, dù vậy, như trước cho mặt tử ước chừng phát hơn 100 gửi đi siêu cấp hỏa tiễn. Tổng giá trị vượt qua 20 vạn. Bất quá, hiện tại những số tiền này ở trong mắt mình đã không coi vào đâu. Cùng mặt tử bỏ thêm hảo hữu. Triệu Phong tốc độ ánh sáng hạ tuyến, cách chương.